nhưng lại không nhìn ra được gì. Trên màn hình chỉ có vài người đàn ông đang đứng im, nhưng phần lớn hai tay đều trống trơn, nhiều lắm thì xách mấy túi ni lông nhỏ. Ở đây, người phụ nữ này. Phương Mộc chỉ một góc màn hình nói, đó là một nữ công nhân dọn vệ sinh, mặc quần áo lao động do trung tâm thương mại phát, đang đẩy một chiếc xe dùng để dọn dẹp vệ sinh hướng về phía hành lang đi tới. Hành lang này thông với nơi nào? Phương Mộc hỏi trực ban quản lý. Người đó suy nghĩ một lát rồi đáp, phía tây của lầu 8 có một cửa hàng ăn kiểu Hương Cảng, cửa hàng bánh kem, còn có một thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Tốt. Hình ảnh thu được của thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đó ở đâu? Nhanh lên. Quả nhiên, 1 phút 33 giây sau, nữ lao công vừa rồi lại xuất hiện ở lối ra thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ở tầng 1. Men theo bên tường, chậm rãi đẩy xe đi, cuối cùng biến mất trên màn hình. Xem tư thế cố hết sức của cô ta, chiếc xe dùng để dọn dẹp lau chùi tựa như đang chở một thứ gì đó rất nặng. Tiêu Vọng do dự nhìn Phương Mộc hỏi, ý của cậu là? Phương Mộc nhìn màn hình dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rồi nói, đúng, Bùi Lam có lẽ ở trong cái xe đẩy đó. Tiêu Vọng lập tức bổ nhào về phía trước màn hình, ra lệnh cho nhân viên bảo vệ phóng đại hình ảnh lên. Sau khi xem qua, mọi người có mặt ở đây lại cảm thấy thất vọng. Nữ lao công trên mặt mang khẩu trang, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng. Tiêu Vọng vẫn không từ bỏ, ra sức nhìn chăm chăm màn hình, sau đó chuyển ánh mắt nhìn quản lý trực ban. Số 17, điều tra cho tôi xem vào ngày hôm đó ai đã nhận xe đẩy dọn dẹp vệ sinh số 17. Quản lý trực ban luống cuống tra sổ ghi chép, sau đó ngẩng lên nói, Trần Quyên, hôm nay cô ta vẫn đi làm. Tiêu Vọng và Phương Mộc ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Sau cùng, Phương Mộc phất phất tay nói, kêu cô ta tới, sau đó các anh đi ra ngoài trước. Hai người trở lại bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Tiêu Vọng đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, chính mình cũng rút ra một điếu rồi châm lửa, ra sức hút một hơi, sau đó nói, mẹ nó, còn dám tới đi làm, chắc chắn không phải cô ta. Hỏi thử một chút xem sao, có lẽ sẽ có chút manh mối. Trần Quyên bị đưa đến phòng theo dõi, nhìn thấy cô ta, Phương Mộc và Tiêu Vọng có thể khẳng định nữ lao công trong băng thu hình không phải là cô ta. Trần Quyên cao không quá 1m6, cho dù mặc quần áo lao động dài rộng cũng có thể nhìn ra hình thể nhỏ bé của cô. Cô ta tỏ ra rất hồi hộp, vừa vào trong liền nắm vạt áo, sợ hãi đứng bên cạnh tường. Tiêu Vọng nhìn qua cô ta đánh giá rồi mở miệng hỏi, ngày 17 tháng 9 cô ở đâu? Tôi đi làm ở đây. Cô nhận xe đẩy dọn dẹp vệ sinh số 17, đúng không? Đúng. Hôm đó cô dùng chiếc xe này để làm việc sao? Phải. Trần Quyên trả lời có chút miễn cưỡng. Cô lén lút ngẩng đầu nhìn hai người. Tiêu Vọng nheo mắt lại, lạnh nhạt nói, cô nên hiểu rõ, bịa chuyện đối với cô không có bất kỳ lợi ích gì đâu. Trần Quyên mặt trắng bệch, lắp bắp nói, tôi không có, vốn chính là... Phương Mộc ôn hòa nói, cô đừng sợ hãi, chúng tôi sẽ không xử oan cho cô, nhưng cô nhất định phải nói rõ ràng sự tình ngày hôm đó. Trần Quyên do dự một chút rồi cũng mở miệng, dựa theo lời kể của cô ta, tối hôm đó cô ta phụ trách dọn dẹp nhà vệ sinh tầng 4. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, phát hiện không thấy chiếc xe dọn vệ sinh ngoài cửa, sợ bị truy cứu nên không nói với ai. Sau khi tìm hơn một tiếng đồng hồ mới thấy nó ở bãi rác cửa phía tây tầng 1. Phương Mộc sau khi nghe xong ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, lao công có ai vứt bỏ quần áo lao động đi không? Có ạ. Tiểu Lô tầng 7 từng ném một bộ, phải tự mình bồi thường 120 tệ. Việc đó diễn ra lúc nào? Khoảng 2 ngày trước thì phải. Phương Mộc khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho cô đi ra. Trần Quyên ngập ngừng nói, có thể giữ bí mật cho cô ta không? Nếu không sẽ không giữ được việc làm. Phương Mộc mỉm cười gật đầu. Trần Quyên như chút được gánh nặng, kéo cửa bước ra, lại giật mình khi thấy đông nghịt nhân viên bảo vệ đang ở ngoài cửa. Quản lý trực ban thì xoa tay như sắp bắt được tên tội phạm bắt cóc ngay tại chỗ. Phương Mộc cảm thấy buồn cười, vội vàng giải thích, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, chuyện này không có liên quan đến cô ấy. Thật là cô ta không liên quan gì đến chuyện này không? Có khả năng cô ta là đồng phạm chứ? Không đâu, tôi có cảm giác không phải cô ta. Phương Mộc nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ. Tiêu Vọng cười nói, anh phát hiện ra người phụ nữ trong băng hình cũng là bằng cảm giác sao?

Bởi vì như thế, ắt sẽ khiến cho tiền chuộc bị giảm bớt. Cho nên, Bùi Lam tạm thời an toàn. Có điều lúc vây bắt, chúng ta phải đề phòng sự việc này. Từ Đồng nói với vẻ có chút nhụt chí. Vây bắt sao? Chúng tôi thấy thân phận của hai người này đều không rõ ràng. Chúng ta có thể bắt đầu từ động cơ của bọn bắt cóc, nhất là nữ nghi phạm kia. Phương Mộc châm một điếu thuốc rồi nói tiếp. Từ đoạn thu hình này, tôi có cảm giác nữ nghi phạm đối với Bùi Lam cực kỳ oán hận. Hận không thể hủy hoại cô ấy sớm hơn. Điều gì khiến cho một người phụ nữ đem lòng thù hận đối với một người phụ nữ khác như thế? Không đợi Phương Mộc nói tiếp, Tiêu Vọng buột miệng nói. Ghen tị. Tôi cũng đoán như vậy. Kết hợp với thân phận nghệ sĩ của Bùi Lam, nữ nghi phạm có thể cũng thuộc người trong giới nghệ sĩ. Có thể điều tra trong vòng quan hệ xã hội của Bùi Lam. Đương nhiên, cũng có thể điều tra thêm Lương Trạch Hạo, đặc biệt là phương diện quan hệ nam nữ. Phương hướng điều tra một khi đã được xác định, thì sẽ có rất nhiều công việc tiếp theo cần để xử lý. Tổ chuyên án lập tức hành động. Phương Mộc đem băng ghi hình giao cho Phó Cục trưởng Vương, bộ phận kỹ thuật mau chóng phân tích âm thanh bối cảnh trong băng ghi hình, triệt để kiểm tra tất cả các vật chứng, xem có tìm thấy manh mối về địa điểm thu hình hay không. Đặng Tiểu Sâm và Từ Đồng chuẩn bị nhân lực, lập tức triển khai điều tra. Tiêu Vọng là điều tra viên chủ lực, anh ta vừa mới chạy đến hành lang, liền bị Phương Mộc một mực giữ chặt lại. Tiêu Vọng nhìn bộ mặt lộ vẻ khó xử của Phương Mộc hỏi, sao vậy, còn có việc gì sao? Phương Mộc ngại ngùng cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm hình nói, lúc anh điều tra, nhân tiện có thể giúp tôi tìm người này không? Tiêu Vọng xem tấm ảnh trên tay, đó là một cô gái mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lam, đang cười thẹn thùng. Đây là... cô bé là người thân của tôi, tên là Liêu Á Phạm. Một năm trước đã bỏ nhà ra đi. Ở thành phố này, khả năng tìm thấy cũng không cao. Thôi, coi như thử thời vận vậy. Tiêu Vọng đánh giá qua tấm hình, rồi sảng khoái nói. Anh yên tâm, đây sẽ là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh tìm người này. Phương Mộc thoáng đỏ mặt. So với bộ dạng tự tin tỉnh táo vừa rồi, thì tựa như hai người khác nhau nói. Đa tạ, nếu như quá phiền toái, phá vụ án này xong, hay nói cũng được. Đều là người mình cả, anh đừng khách khí. Anh đi ăn cơm trước đi, có tin tức gì tôi sẽ báo lại. Tiêu Vọng sải bước biến mất phía cuối hành lang. Bên cạnh mọi người đều bận rộn, Phương Mộc vẫn đứng yên tại chỗ, có vẻ có chút nhàn rỗi. Sự hành hạ này khiến cho cậu có phần thất thần. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời càng ngày càng mờ. Giờ phút này, cô có thể cùng tôi đứng dưới bầu trời này được không? Cách khoảng 3 mét, cô vô cùng lúng túng, nhìn con mồi hoảng sợ bỏ đi. Cô nghiến răng thống hận với sự mềm yếu của chính mình. Ăn cướp, đây là một công việc được cho là không cần chuyên môn, nhưng cũng không phải dễ dàng mà làm được. Cảm giác bị thiêu đốt lại một lần nữa từ cái dạ dày giống tuất lan rộng đến toàn thân. Rất nhanh, cô cảm thấy choáng váng, không thể không dựa lưng vào một cái cây trên vỉa hè thở gấp. Sắc trời dần dần ngả sang màu đen. Tia ánh sáng cuối cùng cũng đã bị mặt đất nuốt mất. Trong đường hầm, ánh đèn bỗng bật sáng. Đường hầm này e rằng là nơi âm u, hoang vắng nhất thành phố. Chỉ có thể vô tình nhìn thấy xe tải chạy qua ở giữa. Xung quanh không một bóng người. Cô dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cảm giác tuyệt vọng này lại càng làm nảy sinh trong cô dũng khí. Đã một ngày hai đêm, cô không có gì cho vào bụng. Nếu không cướp được tiền, cô sợ rằng cô sẽ không kiên trì nổi nữa. Sống sót, nhất định cô phải sống sót. Bỗng có tiếng bước chân từ trong đường hầm vang lên. Âm thanh này khi vọng tới bên tai cô lại biến thành bánh bao, mì sợi hoặc một món ăn nào đó. Cô bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bất kể hắn là ai, lần này nhất định phải xuống tay. Cô xoa xoa cái bụng đang từng ngày to lên, dường như muốn an ủi đứa bé đang đói khát kia. Sau đó siết chặt mảnh thủy tinh, run run bước tới. Đó là một người thanh niên mặc âu phục. Anh ta cúi đầu, hết sức chăm chú nhìn con đường dưới chân, có vẻ cũng rất mệt mỏi. Nhưng điều này không quan trọng. Chỉ cần anh ta có tiền, chỉ cần anh ta chịu giao tiền ra, mọi thứ khác đều không quan trọng. Cô giơ ra mảnh thủy tinh, lấy hết sức gầm lên hung dữ. Tiền! Móc tiền ra! Người thanh niên bỗng giật nảy mình. Anh ta ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Phải chăng cô ta đang nói chuyện với một người khác. Cô... Anh ta rốt cục xoay đầu nhìn người con gái đầu tóc rối bù, toàn thân run rẩy. Vừa rồi cô nói gì? Tiền! Cô điên cuồng gào lên. Tôi cần tiền! Người thanh niên không tỏ vẻ sợ hãi, cũng không hồi hộp. Anh ta nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới, khuôn mặt dần dần hiện hiện nét dở khóc dở cười. Rất nhanh, ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo. Người thanh niên đó thò tay vào túi áo, lúc rút ra, trong tay đã cầm một cái bóp da nhỏ màu đen. Hô hấp của cô gái vì vui sướng mà trở nên nặng nề, nhưng gần như ngay lập tức, cô liền cảm giác hô hấp bị đình chỉ. Đó không phải là ví tiền, mà là một thẻ cảnh sát. Trong khoảnh khắc đó, cô gái đột nhiên muốn cười. Nếu như là mấy tháng trước đây được chứng kiến cảnh này, cô sẽ vui vẻ mà cười nhặng. Cô lấy tay che mắt cười rộ lên. Nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, cô nhìn thấy khóe miệng người cảnh sát kia giãn ra một chút, dường như cũng cười lại với cô. Nụ cười đó khiến cho cô lập tức khóc lớn lên. Những uất ức dồn nén mấy tháng nay bất ngờ lại bùng lên trước mặt người cảnh sát xa lạ này. Nếu như lúc này có người đi qua đường hầm Du Ninh, người đó có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Một cô gái mặc một chiếc áo khoác rách dưới đứng trước mặt một người thanh niên mặc âu phục. Cô bé bộ dạng như đang òa khóc, trong tay còn nắm một mảnh thủy tinh hình tam giác, trông thật buồn cười. Cô khóc rất lâu, chờ tới lúc cô không còn nức nở như vậy nữa, người cảnh sát kia thấp giọng nói, ném nó đi, không cô sẽ làm mình bị thương đấy. 10 phút đồng hồ sau, cô ngoan ngoãn theo anh ta đi vào một quán mì thịt bò gia đình. Người cảnh sát châm một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, sau đó qua làn khói thuốc đang bay lượn lờ nhìn người con gái đối diện. Cô vừa nuốt vào bụng một bát mì thịt bò với một tốc độ kinh hồn. Cuối cùng, một chút nước dùng cũng biến mất nơi đáy bát. Đôi mắt cô gái từ điên cuồng chăm chú chuyển thành lạnh lùng, thậm chí có chút nhàn rỗi. Cô muốn ăn nữa không? Cô gái chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ lên trên mặt người cảnh sát, rồi lập tức cúi xuống gật đầu. Một món thịt bò kho tương, một món gà hấp nước sốt, cô gái lại vô tư quét sạch chúng. Người cảnh sát đứng dậy trả tiền rồi nói, chúng ta đi nào. Cô gái ngoan ngoãn theo sát anh ta ra cửa, bước lên một chiếc xe taxi. Cô không mảy may nghĩ đến việc chạy trốn, đến việc anh ta sẽ đưa cô đến nơi nào, là cục công an hay là trại tị nạn, cô đều không quan tâm. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể được ăn no thì thế nào cũng được. Nhưng khi người cảnh sát dẫn cô đi vào một khách sạn gia đình, sau đó trực tiếp thuê một căn phòng, trong lòng cô có một tia thất vọng nho nhỏ. Cô thậm chí còn cười khinh bỉ. Cô hiểu rõ anh ta muốn làm gì, nhưng khi nhìn vào trong căn phòng, thấy chiếc giường lớn mềm mại, cô vẫn cảm thấy có một sự ấm áp. Những mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày gần đây dường như thoáng cái đã ập tới, lại thêm bữa ăn no vừa rồi, cô lập tức cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không kịp cởi y phục, cô liền ngã lăn xuống giường. Mặc dù đôi mắt buồn ngủ đang mơ màng, nhưng cô vẫn ý thức được rằng người cảnh sát phía sau cô sẽ từ từ cởi hết quần áo, sau đó hung hãn đòi hỏi thân thể của cô. Tuy nhiên, trái với ý nghĩ đó, anh ta nhẹ nhàng tắt điện, sau đó cẩn thận đi ra, khóa kỹ cửa phòng. Cửa khóa phát ra một tiếng cạch, khiến cô tỉnh lại một chút. Trong nháy mắt, tâm trí cô không hiểu tại sao lại xuất hiện cái tên trên thẻ của người cảnh sát đó. Phương Mộc. Không đến một ngày, các tin tức lần lượt tập trung đến tổ chuyên án. Căn cứ theo yêu cầu của Phương Mộc, trọng điểm điều tra là sự nghiệp diễn viên cũng như quan hệ tình cảm, xem những nữ giới nào có thể mâu thuẫn với Bùi Lam. Theo tiến độ điều tra từng bước triển khai, quan hệ xã hội của Bùi Lam dần dần được hé mở rõ ràng. Ban đầu, tổ chuyên án liệt các nữ nghệ sĩ ở cùng công ty của Bùi Lam vào danh sách đối tượng tình nghi, nhưng Phương Mộc đề nghị điều tra khoảng thời gian trước khi cô chuyển đến, chính là thời gian Bùi Lam học tại Viện Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Cậu giải thích, nếu như đúng là đồng nghiệp Bùi Lam vì lợi ích mà bắt cóc, thì khả năng phản tác dụng là rất lớn, hung thủ cũng khó tránh khỏi liên lụy, kết cục chỉ có thể là chết chung. Theo quan điểm của Phương Mộc, nữ nghi phạm phải quen biết với Bùi Lam, cô ta không chỉ muốn hủy hoại thân xác của Bùi Lam, mà còn cả tương lai sự nghiệp của Bùi Lam. Về mục đích bắt cóc, thì giữa cô ta và nam nghi phạm có sự khác nhau, đó là điểm đặc biệt nhất trong vụ án này. Có lẽ việc cảnh sát công khai tiến hành điều tra phá án sẽ khiến cho hai người này âm thầm đấu đá với nhau. Sự thật chứng minh phỏng đoán của Phương Mộc là chính xác. Những nghi phạm trước đó đều rất nhanh bị loại trừ. Tổ điều tra được cử đến trường mà Bùi Lam trước kia theo học nhanh chóng thu được một số manh mối, đã liệt kê ra một danh sách những người bị tình nghi. Lúc tổ chuyên án đang thức suốt đêm nghiên cứu danh sách nghi phạm, thì gia đình Bùi Lam báo tin tên nam giới bắt cóc tống tiền lại gọi điện thoại tới lần nữa, yêu cầu gia đình chuẩn bị ngay 400 vạn tệ, địa điểm giao tiền sẽ thông báo sau. Theo sắp xếp từ trước, gia đình Bùi Lam lấy lý do trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị được 400 vạn tệ, yêu cầu đối phương cho thư thả 2 ngày, cũng muốn yêu cầu được nói chuyện với Bùi Lam. Bọn bắt cóc tống tiền liền nói sẽ liên lạc sau, rồi lập tức cúp điện thoại. Nhân viên kỹ thuật ngồi canh ở nhà Bùi Lam nhanh chóng xác định vị trí bọn bắt cóc tống tiền gọi điện thoại, nhưng dường như đối phương đã căn rất chuẩn thời gian đối thoại. Lúc cảnh sát đuổi tới nơi, đã không thấy bóng dáng bọn chúng đâu nữa. Tiêu Vọng hừ một tiếng. Thằng khốn này thành thạo thật. Chắc chắn đã xem không ít phim bom tấn của Mỹ. Đặng Tiểu Sâm có chút lo âu. Bọn bắt cóc tống tiền không cho gia đình nói chuyện với con tin. Có thể nào Bùi Lam đã bị giết hại? Không đâu. Phương Mộc lắc đầu. Bọn bắt cóc tống tiền rất thông minh. Bọn chúng không thể mang Bùi Lam đến khu trung tâm để gọi điện thoại. Nếu để Bùi Lam nói chuyện với gia đình ở chỗ chúng giam cô, thì không đầy 10 phút, chúng ta sẽ lẩn ra ngay. Hơn nữa, mục đích của người phụ nữ kia không phải muốn làm Bùi Lam đau khổ mà chết đi, mà là muốn Bùi Lam sống trong đau khổ. Câu nói này khiến cho mọi người đều im lặng. Chính xác. Đối với đại đa số người ở đây mà nói, đây là lần đầu tiên họ gặp phải vụ án bắt cóc phức tạp như vậy. Có điều, tất cả mọi người đều hiểu rõ, bọn họ không có nhiều thời gian. Trong 48 tiếng đồng hồ sắp tới, sẽ còn rất nhiều những tình huống khó khăn, phức tạp đang chờ đợi bọn họ. Thời gian, giờ phút này, thời gian chính là thứ quý giá nhất. Lúc Phương Mộc đi ra khỏi phòng họp, ánh mặt trời đã bừng sáng. Qua một đêm thảo luận, danh sách nghi phạm đã thu gọn lại còn 4 người. Tiêu Vọng muốn lái xe đưa Phương Mộc trở về khách sạn. Phương Mộc hỏi, gần đây có trung tâm thương mại nào không? Thức trắng một đêm mà anh vẫn còn tâm trạng đi mua sắm à? Anh cần gì? Tôi sẽ kêu người mua đến cho anh. Không cần, tôi phải tự đi loanh quanh một chuyến. Phương Mộc xách mấy cái túi, vất vả lấy ra từ thẻ tử, sau đó cắm vào đầu đọc thẻ. Sau một âm thanh bíp, cậu vừa định giơ tay xoay nắm cửa, nhưng ngay sau đó lại rụt tay lại, giơ tay lên ấn chuông, không có ai trả lời. Anh đưa tay ấn thêm một lần nữa. Bên trong căn phòng chuyển đến một âm thanh nhỏ xíu. Mời vào. Trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng bước vào, Phương Mộc ngạc nhiên tưởng rằng mình đi nhầm phòng. Một cô gái đang mặc áo choàng tắm ngồi bên đầu giường. Cô cúi thấp đầu, qua mái tóc ướt đẫm, có thể nhìn thấy làn da trắng nón trên chiếc cổ. Phương Mộc nhẹ nhàng mang túi giấy trong tay để ở trên giường, nhất thời không biết nói gì. Chừng nửa phút đồng hồ sau, anh mở miệng hỏi, cô có ngủ ngon không? Lại nửa phút đồng hồ sau, mới nghe thấy một câu trả lời rất yếu ớt. Vâng. Phương Mộc nhìn đồng hồ, chỉ vài cái túi giấy, rồi thấp giọng nói, thay đồ đi, tôi đến nhà ăn chờ cô. Trong nhà ăn tự chọn không có nhiều người, Phương Mộc chọn mấy món ngẫu nhiên, ăn no rất nhanh. Cậu vừa đưa tay ấn hai bên huyệt thái dương đau nhức, vừa nhấm nháp một ly nước chanh, hồi tưởng những chuyện xảy ra ngày hôm qua, chính mình cũng không nhịn được mà bật cười. Phương Mộc hiểu rất rõ, mình vốn nên đưa cô gái kia đến đồn cảnh sát gần nhất, sau đó theo trình tự luật định khởi tố hành vi phạm tội của cô. Bất luận giới tính ra sao, bất luận cảnh ngộ thế nào, hành vi của cô đã vi phạm pháp luật, mà truy bắt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát. Phương Mộc thiếu chút nữa đã làm như vậy. Nhưng cuối cùng, cái gì đã khiến cậu thay đổi chủ ý, chính cậu cũng không hiểu rõ. Lúc cô gái kia khóc giống lên, Phương Mộc bỗng nhiên nghĩ đến, vào thời khắc này, Liêu Á Phàm có thể cũng mặc quần áo không đủ che thân như thế, bụng ăn không no, khiếp đảm và tuyệt vọng, nắm một mảnh thủy tinh hoặc một vật gì đó tại một góc tối nào đó chờ cơ hội mà ra tay hay không. Phương Mộc biết cậu đang đem phiền toái đến cho mình, nhưng cậu nhất định phải làm như vậy. Có lẽ Thái Vĩ nói đúng, trong cơ thể cậu có một thứ gì đó khiến cho cậu không thích hợp làm cảnh sát. Đang nghĩ ngợi lung tung, cô gái đã bước vào nhà ăn, mặc một chiếc áo thể thao và quần jean mới tinh, chân mang giày thể thao. Cô gái không khác gì một nữ sinh vừa mới rảo bước tiến vào nhà ăn. Đôi mắt của cô liền bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Phương Mộc biết người cô đang tìm chính là mình, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, cô bỗng đỏ mặt rồi cúi đầu hướng thẳng đến chiếc bàn chọn món. Sau khi chọn lựa được mấy món, cô do dự một chút rồi bưng cái khay đến ngồi đối diện với Phương Mộc. Cô không nói chuyện với Phương Mộc, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mà chỉ ngồi lặng lặng ăn cơm. Phương Mộc châm một điếu thuốc, qua làn khói thuốc đang lượn lờ, chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Đó là một cô gái khoảng 25 tuổi, làn da trắng nón, đôi bàn tay có chút đen sạm và thô ráp, trên mặt còn có mấy vết thương chưa lành. Có lẽ là cảm nhận thấy ánh mắt của Phương Mộc, mặt cô dần dần đỏ lên, tốc độ ăn cũng đột nhiên tăng dần. Mặc dù vậy, động tác của cô không còn ngấu nghiến như cảnh tượng đêm hôm đó. Ăn cơm xong, cô nhìn Phương Mộc, thấy không có chút động tĩnh. Cô e thẹn đùa nghịch ngón tay mình. Phương Mộc nhìn cái khay trống trơn, thấp giọng hỏi: "Cô ăn no chưa?" Cô gái trẻ không nói gì, chỉ gật đầu trả lời. Phương Mộc dụi tắt tàn thuốc, rồi đứng dậy nói: "Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Đến bữa trưa thì đến nhà ăn mà ăn. Hóa đơn thì tính cho phòng 1226. Vừa quay người đi, Phương Mộc nghe thấy cô gái ở sau lưng thấp giọng hỏi: "Vì sao lại giúp tôi?" Phương Mộc nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ một chút rồi nói: "Vì tôi là một cảnh sát." "Nếu anh thật sự chính là cảnh sát thì phải bắt ngay tôi mới phải chứ." Mái tóc dài của cô gái che gần nửa khuôn mặt, dưới những sợi tóc đen hiện ra lờ mờ cái nhìn khinh khỉnh. "Tuy rằng anh đã giúp tôi, nhưng đừng hy vọng tôi sẽ vì anh mà làm bất cứ chuyện gì." Phương Mộc nhíu mày, lại ngồi xuống trước mặt cô gái. "Tên của cô là gì?" "Cái này cần thiết phải biết sao?" "Không bắt buộc." Phương Mộc cười khẽ một chút. "Nhưng theo phép lịch sự thì tôi cũng phải biết xưng hô với cô như thế nào chứ." Sắc mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ. Sau khi cắn môi một cái, cô thấp giọng nói: Tôi là Mễ Nam." "Được rồi, Mễ Nam. Tại sao cô lại đi ăn cướp?" "Tôi không hứng thú muốn biết, nhưng một cô gái phải đi ăn cướp chắc hẳn đã gặp phải một biến cố lớn." Mễ Nam nghiêng nghiêng đầu, trên hàng lông mi dài phút chốc tràn đầy nước mắt. "Trên cánh tay của cô không có dấu kim tiêm, chắc chắn không phải kiếm tiền để mua ma túy. Cô yên tâm, ngủ lâu như vậy cũng không phải vì cần tiền gấp nên mới đi ăn cướp." "Không phức tạp như vậy đâu. Chỉ là tôi muốn ăn no bụng mà thôi." Phương Mộc bỗng trầm mặc, cậu hỏi: "Nghe giọng nói của cô thì không phải người địa phương, cô từ nơi nào tới đây?" "Không liên quan gì tới anh." Mấy nam bỗng nhiên nức nở. Phương Mộc ké thở dài. Anh rút trong hộp khăn giấy trên bàn rồi đưa tới trước mặt cô gái. Mấy nam đón lấy, nhẹ nhàng lau nước mắt. Một lát sau, tiếng khóc dần nhẹ, cô thở dài nói: "Cáp Nhĩ Tân, vậy sau khi giải quyết xong công việc ở đây, tôi sẽ lập tức đưa cô về. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi vài ngày." Mễ Nam kiên quyết cự tuyệt: "Không cần, tôi không có nơi nào để về cả." "Vậy cô không có gia đình sao?" "Có hay không thì có gì khác nhau đâu. Tôi về nhà cũng sẽ bị bắt đến trường đi học. Trở lại trường, sớm muộn gì cũng bị đuổi." "Bị đuổi? Vì cái gì?" Mễ Nam đột nhiên cười phá lên, quay đầu trở lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Phương Mộc, cái nhìn nửa như khiêu khích nhưng lại đầy tuyệt vọng. "Tôi mang thai." Phương Mộc bỗng sửng sốt, anh lập tức yên lặng dụi tắt khói thuốc hỏi: "Vậy cô định thế nào?" Mễ Nam tựa hồ như từ trước tới giờ chưa suy nghĩ về vấn đề này, trầm mặc thật lâu sau mới thấp giọng trả lời: Tôi không biết." Phương Mộc không biết nói gì. Anh rót một ly nước rồi đặt trước mặt Mễ Nam, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cha của đứa bé là ai?" Mễ Nam không trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn ly nước trước mặt. "Bạn học của cô à?" "Không, là một người bạn trên mạng." Mễ Nam nhẹ nhàng nói. Chúng tôi quen nhau trên mạng được nửa năm. Sau đó anh ta tới trường học tìm tôi. 2 tháng trước tôi phát hiện tôi mang thai. Tôi sợ hãi đến chết, liền chạy đến tìm anh ta. Sau đó tôi phát hiện anh ta không một chút bận tâm. Còn muốn tôi... Muốn cô làm gì? Phương Mộc cau mày, nắm chặt tay. Muốn tôi cùng ngủ với bạn bè của anh ta. Mễ Nam cắn chặt môi. Tôi không làm. Anh ta liền đánh tôi, còn cướp đi tất cả đồ đạc của tôi. Sau đó tôi liền tìm cơ hội để chạy trốn. Cô nói địa chỉ tên của hắn cho tôi. Phương Mộc tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng trên má nổi lên một dáng vẻ đáng sợ. Những chuyện khác cô không cần quan tâm. Không, không không. Mễ Nam vô cùng hoảng sợ kêu lên. Tôi với hắn đã không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Phương Mộc cắn chặt răng, nặng nề thở ra một hơi, duỗi tay xua xua khói thuốc. Vừa mới rút ra một điếu nhưng lại vội vàng đút trở lại. Trầm mặc một hồi, Phương Mộc nhìn Mễ Nam đang ngồi đối diện, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy. Anh mở miệng hỏi. Cô còn mấy năm nữa? 4 năm cao học. Đã khai giảng gần 1 tháng, nhưng tôi... Phương Mộc gật gật đầu, cầm lấy đôi đũa, xếp thành 2 đường thẳng song song ở trên mặt bàn. Nếu như cô chọn cuộc sống này, hiện tại sẽ phát sinh một vấn đề. Cậu đem 2 cái đũa đan chéo, giao nhau ở một chỗ. Đó chính là con đường chết. Mễ Nam nhìn 2 cây đũa trên bàn ngạc nhiên hỏi. Ý của anh là gì? Phương Mộc cười nhẹ rồi nói. Nhưng thực tế không tệ như vậy. Khôi phục cho nó trở lại như ban đầu sẽ tốt hơn. Trở lại cuộc sống bình thường. Mễ Nam nhìn chăm chăm đôi đũa một hồi, run giọng hỏi. Tôi còn kịp sao? Đương nhiên. Nhưng mà... Mễ Nam đặt tay ấn ở trên bụng. Tôi đã... Đây cũng là những gì tôi muốn nói với cô. Sắc mặt Phương Mộc trở nên nghiêm túc. Chuyện khác tôi có thể giúp cô, nhưng đứa bé này cô phải tự mình đưa ra quyết định. Mễ Nam xoay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tôi muốn trở lại là chính mình như mấy tháng trước, không buồn không lo, vui vẻ khỏe mạnh. Cô nên về phòng từ từ suy nghĩ một chút, tôi chờ tin tức của cô. Không cần. Mễ Nam đột nhiên ngừng nức nở. Cô lau nước mắt rồi dứt khoát nói. Tôi sẽ tới bệnh viện. Phương Mộc chăm chú nhìn cô gái trẻ trước mắt. Bỗng nhiên anh cảm thấy lông mày của cô và Liêu Á Phàm có một chút tương đồng. Đặc biệt là đằng sau sự nhu nhược lại lộ ra một vẻ rất cố chấp. Nếu như cô ấy gặp phải sự việc giống như vậy, sẽ có người giúp đỡ cô ấy không? Phương Mộc thấp giọng nói. Vậy cũng tốt, hãy bắt đầu một cuộc sống mới lần nữa. Mễ Nam gật đầu thật mạnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tôi sẽ làm được. Phương Mộc nói. Nếu như cô đã thực sự suy nghĩ kỹ, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi. Không cần, tôi tự đi được. Tôi không thể cứ dựa vào người khác. Chính tôi đi nhầm đường, tôi muốn tự mình quay lại. Phương Mộc im lặng một chút, đôi lông mày lập tức giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Cầm lấy cái này. Cậu lấy từ trong ví tiền ra mấy tờ 100 tệ. Tiền viện phí phải đủ. Dùng canh gà hay muốn ăn món gì thì cứ kêu nhà ăn mang đến phòng cho cô. Mễ Nam nhận lấy tiền nhưng do dự không đi. Phương Mộc nhẹ nhàng hỏi. Chuyện gì vậy? Mễ Nam hơi cắn môi, dường như hạ một quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu lên nói. Còn có một việc, có thể giúp tôi được không? Phương Mộc ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Mễ Nam nói. Được, cô nói đi. Mễ Nam thấp giọng nói. Hắn tên là Lạc Hoa, thường xuyên ở phòng game đối diện tòa nhà bưu chính phía bắc thành phố. Chứng minh thư của tôi bị hắn giữ ở đó. Còn có... Cha tôi còn để lại cho tôi một cây bút Parker. Giọng của cô có phần cao lên, ngữ điệu khẩn thiết. Đó là di vật duy nhất mà cha tôi để lại cho tôi. Có thể giúp tôi lấy lại nó không? Không vấn đề, cô yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Đúng lúc đó, ở lối vào nhà hàng đột nhiên có người gọi tên Phương Mộc. Phương Mộc quay đầu lại nhìn. Tiêu Vọng nhanh chóng bước tới, nhìn thấy Mễ Nam ở bàn đối diện. Tiêu Vọng im lặng một chút rồi lập tức lịch sự gật gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, không chút khách khí cầm lấy ly nước trước mặt Mỹ Nam uống một hơi cạn sạch. Anh ngủ được chút nào chưa? Anh ta vừa hỏi, vừa quệt mồm, mở tài liệu ở trong tay ra. Chưa. Phương Mộc thành thật trả lời. Có tin mới à? Tiêu Vọng nhìn Mỹ Nam, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mỹ Nam biết điều đứng lên, nhưng Phương Mộc vội nói. Ta đi thôi. Rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Phương Mộc biết rằng, chắc chắn Tiêu Vọng đang rất thắc mắc về Mỹ Nam, nhưng anh ta không hỏi gì, trực tiếp nói về vụ án. Sáng nay, các anh em đã tập trung điều tra 4 đối tượng tình nghi, thu hoạch được rất nhiều manh mối đáng giá. Trong đó có một nữ nghi phạm đáng nghi nhất. Tiêu Vọng lấy ra một tấm hình rồi nói tiếp. Cô ta tên là Canh Tiểu Mỹ, từng học chung trường nghệ thuật với Bùi Lam, cũng là bạn cùng phòng trong ký túc xá. Lúc gần tốt nghiệp, Bùi Lam và Canh Tiểu Mỹ cùng nhau tham gia vào nhóm diễn kịch thử nghiệm. Bùi Lam nhờ đó mà may mắn nổi danh. Canh Tiểu Mỹ sau vài năm chạy chật ở điện ảnh và truyền hình, trước sau vẫn không thành công. Sau đổi nghề làm đạo diễn, nhưng chỉ có thể đi quay MV, chụp hình quảng cáo mà thôi. Ừ, như vậy có thể nói động cơ phạm tội rất trùng khớp. Đúng vậy, Tiêu Vọng hưng phấn nói. Hơn nữa, chúng tôi đem hình Canh Tiểu Mỹ và hình ảnh trong máy thu hình ở trung tâm thương mại so sánh, thân hình hai người khá giống nhau. Hiện tại có thể bắt được cô ta không? Vấn đề là ở chỗ này. Nửa năm trước, Canh Tiểu Mỹ trở lại thành phố. Một tháng trước, cô ta bỗng nhiên cắt đứt liên hệ với mọi người. Điện thoại di động cũng không liên lạc được. Xem ra, Canh Tiểu Mỹ thật sự rất khả nghi. Đúng, chúng tôi đã liệt Canh Tiểu Mỹ vào diện nghi phạm trọng điểm. Vấn đề của chúng ta chính là tìm Canh Tiểu Mỹ ở đâu. Phương Mộc nghĩ ngợi một lúc rồi mở miệng hỏi. Phòng kiểm tra vật chứng đã đưa kết quả chưa? Chưa, nhưng chắc sẽ rất nhanh thôi. Tiêu Vọng vẻ mặt uể oải đáp. Anh cảm thấy sẽ còn manh mối gì sao? Trong băng thu hình có hai chỗ rất thú vị. Phương Mộc cười nói. Có lẽ phòng kiểm tra vật chứng sẽ có thể giúp chúng ta phân tích, tìm ra nơi bọn bắt cóc tống tiền và con tin đang ẩn náu. Tiêu Vọng như lấy lại tinh thần, vội hỏi. Đó là chỗ nào? Phương Mộc vừa định trả lời thì điện thoại di động trong túi của Tiêu Vọng đã vang lên.